Thể Tu Chi Tổ, chương 285, Niếp Vô Phong Thực Lực. Góc truyện audio.com. Họ Tống lão giả gặp Niếp Vô Phong thong dong tại dưới tay hắn đem Lục Khôn cứu đi. Sắc mặt khó coi, trầm giọng nói ra, Lăng sư muội, ngươi không phải nói Niếp Vô Phong nay thiên linh căn biến mất sao? Là sao hắn vẫn như cũ có thể phóng thích pháp thuật? Lăng tiên tử cũng cực kỳ nghi hoặc. Kết đan kỳ tu tiên giả thần niệm vô cùng cường đại. Nàng biết Niếp Vô Phong linh căn biến mất thời gian, chỉ cần hơi thôi toán, liền có thể chuẩn xác tính ra kỳ linh căn biến mất thời gian. Không có khả năng phạm sai lầm, trừ phi, Lăng tiên tử nghĩ đến một cái không chuyện có thể xảy ra. Lộ ra chấn kinh chi sắc, Niếp Vô Phong nhìn về phía một bên cùng hắn giao thủ qua họ Tống lão giả và Lý Uyển. Mang theo châm chọc nói ra, ta Niếp Vô Phong ăn rồi một lần thua thiệt, lần thứ hai liền sẽ không. Về sau ta Niếp Vô Phong liền không có linh căn biến mất cái nhược điểm này. Đối diện ba người đưa mắt nhìn nhau, có chút khó tin, bọn họ tuyệt đối không tin Niếp Vô Phong có thể cải biến linh căn tư chất. Loại thủ đoạn này nghe đều chưa từng nghe qua. Niếp Vô Phong nhìn lấy ba người trước mặt, nhíu mày. Trong miệng lẩm bẩm nói, Lý Uyển Nhi, Ma Linh Môn, Thượng Thanh Môn, sau đó trong đầu hắn điện quang lóe lên, kinh dị nói, ta minh bạch, các ngươi đều là Ma Linh Môn nhân, mục đích là ta Nhạc Dương Tông. Niếp Vô Phong đem ba người này tin tức nối liền nhau. Lập tức minh bạch hết thảy, không khỏi đối với Ma Linh Môn thiết kế cảm thấy đáng sợ. Giỏi tính toán a, nhiều năm trước Lý Uyển Nhi thì chui vào ta phái. Một phương diện vì quen thuộc Nhạc Dương Tông nội bộ cấm chế tình huống. Một phương diện đợi thời cơ chín muồi, sát hại ta phái kết đan kỳ trung kỳ tu sĩ. Về phần vị đạo hữu này, chắc hẳn sớm hơn thời điểm thì lẻn vào đến Thượng Thanh Môn giữa. Trừ giúp các ngươi thiết kế Thượng Thanh Môn đệ tử bên ngoài. Còn có mượn dùng Thượng Thanh Môn tu sĩ. Diệt đi ta Nhạc Dương Tông một chi phân đội, không nghĩ tới các ngươi Ma Linh Môn tại nhiều năm như vậy trước. Dã tâm thì to lớn như thế, Ma Linh Tông ba người thì nhìn nhau một cái, dần dần lộ ra mấy phần sát ý, một bên Lục Khôn sau khi nghe được. Nhất thời cảm thấy rùng mình, từ vừa mới bắt đầu Nhạc Dương Tông kết đan kỳ tu sĩ vẫn lạc. Đến viện trợ trúc cơ kỳ đệ tử toàn diệt. Nguyên lai tất cả đều là Ma Linh Môn thiết kế, Lý Uyển Nhi lại là kết đan hậu kỳ tu sĩ, len lén lẻn vào ta phái, còn có đánh lén ta phái kết đan kỳ sư thúc, không phải là Vương sư thúc đi. Lục Khôn khi nhìn đến cái này kết đan kỳ nữ tu dung mạo thời điểm, thì có chút kỳ quái, là sao cùng Lý Uyển Nhi dài đến 10 phần giống nhau. Khó trách ta trước đó tại Lý Uyển Nhi trước mặt. Thỉnh thoảng cảm giác được tim đập nhanh, thật không biết Triệu Thanh Thiên tiểu tử kia biết tình huống này biết nghĩ như thế nào. Dựa theo Niếp sư thúc thuyết pháp, Lý Uyển Nhi rất có thể đánh lén Vương sư thúc, đây chính là Triệu Tuyết Nhi, lại không đàm Lục Khôn suy nghĩ trong lòng. Đối diện Lý Uyển Nhi bỗng nhiên cười rộ lên, nói, Niếp đạo hữu quả nhiên tâm tư thông thấu, tiểu nữ tử trước đó cùng đạo hữu giao thủ mấy chiêu, cũng chưa hết hứng. Cũng sợ sư huynh sư đệ của ngươi đổi tới. Bất quá bây giờ nha, là ước gì sư huynh sư đệ của ngươi tới. Họ Tống lão giả cười lạnh một tiếng nói. Niếp Vô Phong, ba người chúng ta tu vi đều cao hơn ngươi. Coi như ngươi đoán ra đến thì thế nào. Hôm nay chúng ta muốn đem ngươi cầm xuống. Chiến đấu phía sau thì nhẹ nhõm nhiều. Đang khi nói chuyện, ba cỗ thần thức cường đại chi lực hướng Niếp Vô Phong ép qua. Nếu là tầm thường kết đan sơ kỳ, khẳng định vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực, có thể Niếp Vô Phong không giống nhau. Chỉ nghe hắn lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, một đạo màn ánh sáng màu xanh đem Lục Khôn bao phủ ở bên trong. Đồng thời, một cỗ vô hình phiêu miểu, không thua kết đan trung kỳ thần thức hướng ba cái đối thủ nghênh đón. Lục Khôn bị đạo ánh sáng này màn bảo vệ được. Có thể lờ mờ cảm nhận được bên ngoài kinh khủng lực lượng thần thức va chạm. Theo bản năng đem lực lượng thần thức toàn bộ ẩn tàng đến trong thức hải. Bằng không, coi như không bị thương, cũng sẽ đầu váng mắt hoa. hắn rõ ràng nhìn thấy vị này làm hắn vô cùng kính nể luyện khí phong sư thúc. Thong dong chống đỡ địch nhân thần thức hợp thể nhất kích. Vẻn vẹn hướng lui về phía sau nửa bước, sắc mặt cũng không nhiều đại biến hóa. Bất quá đối phương ba vị kết đan kỳ tu sĩ không biết lúc nào. Thành xếp theo hình tam giác, lặng yên đem Niếp Vô Phong vây vào giữa. Ha ha ha, vị này lấy tuổi già tấn thăng kết đan lão giả. Nhìn thấy ba người này trong nháy mắt thì hình thành liên thủ chi thế về sau. Không sợ hãi chút nào, Dương Thiên phát ra trận trận tùy ý cuồng tiếu, dùng thanh âm hùng hậu mà khinh thường ngữ khí nói ra. Chỉ bằng ba người các ngươi, có thể cầm xuống ta Niếp Vô Phong sao? Hôm nay thì để cho các ngươi nếm thử ta tấn thăng kết đan sau phong ảnh quyết thần thông. Đối với mặt thế nhưng là hai cái kết đan hậu kỳ. Một cái kết đan trung kỳ A, Niếp Vô Phong vậy mà không có chút nào ý sợ hãi. Lục Khôn nhìn lấy vị này đối với hắn có đại ân trong môn trưởng bối một mặt phóng khoáng buông thả chi ý. Trong lúc nhất thời bị nó phong thái chấn nhiếp, cảm xúc bành trướng, chỉ gặp Niếp Vô Phong toàn thân thanh sắc quang mang đại phóng. Đồng thời đem Lục Khôn bao phủ ở bên trong, trận trận thanh phong bỗng nhiên xuất hiện tại mấy người ở giữa. Gió, vốn là vô hình chi vật, thanh phong quất vào mặt, không có chút nào uy lực, làm nếu là hội tụ thành gió xoáy, long quyển phong, phong bạo, uy lực tuyệt không phải sức người chỗ có thể đối đầu. Huống chi tu tiên giả sử xuất phong thuộc tính pháp lực. Tại Niếp Vô Phong bên cạnh, bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện ba đạo tiểu hình gió xoáy. Trực tiếp ngăn trở ba tên kết đan kỳ tu sĩ pháp bảo. Tiếp lấy ba đạo gió xoáy bắt đầu lấy Niếp Vô Phong làm trung tâm. Thuận kim đồng hồ xoay tròn, cái này khiến phía ngoài ba người nhíu mày không thôi. Cái này trong gió lốc bao hàm phong thuộc tính phong nhận. Tuy nhiên uy lực, nhưng là pháp bảo của bọn hắn căn bản không thể công kích đi vào. Khẽ dựa gần cơ hội bị cái này sức gió đưa đến một bên. Cơn lốc nhỏ càng chuyển càng nhanh. Mấy người dần dần cảm giác được lực lượng thần thức tại trong gió lốc ở giữa bạo phát đi ra. Tiếp lấy ba đạo cơn lốc nhỏ cấp tốc dung hợp được. Biến thành một đạo cao mấy chục trượng to lớn long quyển phong. Liền đám mây trên trời đều bị đạo này sức gió thổi đến thất linh bát lạc. Mà Niếp Vô Phong cùng Lục Khôn ngay tại chính giữa phong nhãn chỗ. Long quyển phong xuất hiện đồng thời. Một cỗ cường đại hấp lực hướng về phía ma linh môn mấy người hút đến. Ba người này trên thân linh quang thiểm động, bằng vào thâm hậu pháp lực hộ thuẫn, mới đưa hấp lực ngăn cản được, đồng thời kiệt lực lui về phía sau. Cái này phong quyển tàn vân pháp thuật là ta sáng tạo. Không thua bất luận cái gì cao cấp pháp thuật, vị này Lý đạo hữu trước hết nếm thử trong đó uy lực đi. Nương theo lấy Niếp Vô Phong thanh âm. Đạo long quyển phong này ra tốc hướng Lý Uyển bay tới. So với kết đan kỳ tu sĩ độn tốc cũng không thua bao nhiêu. Lý Uyển cũng không dám tới gần đạo long quyển phong này. Nàng thần thức điều tra rõ ràng, long quyển phong bên trong phong nhận lấy ngàn mà tính. Nàng chỉ cần bị hút đi vào, coi như nàng kết đan hậu kỳ pháp lực hộ thuẫn cường đại cỡ nào. Đồng dạng sẽ bị phô thiên cái địa phong nhận đánh phá phòng ngự. Vị này nữ tu khẽ cắn môi, đem nàng kim nhận pháp bảo vãng thân tượng hợp lại, phối hợp pháp bảo chi lực, độn quang đại phóng, rời xa cái này phảng phất cối xay thịt đồng dạng khủng bố long quyển phong. Một bên khác họ Tống lão giả và Lăng tiên tử càng là không dám tới gần đạo long quyển phong này. Có thể chuyện kế tiếp để bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Vạn chỉ thấy đạo long quyển phong này bên trong phong nhận biến mất. Hóa thành phong thuộc tính năng lượng, hướng trung tâm hội tụ mà đi. Trung ương xuất hiện một đạo có chút cồng kềnh thanh quang. Cực tốc hướng nơi xa kích bắn đi, trong chớp mắt biến mất trong mắt mọi người. Độn tốc nhanh chóng, làm cho người không thể tưởng tượng. Lăng tiên tử nhìn lấy Niếp Vô Phong biến mất thân ảnh. Trong mắt ánh mắt phức tạp. Mà họ Tống lão giả làm theo giận dữ nói, xem ra cần nguyên anh kỳ sư thúc đối phó cái này Niếp Vô Phong. Không phải vậy chúng ta tấn công Nhạc Dương tông thời điểm, đạo này gió xoáy cũng đủ để cho ta phái trúc cơ kỳ tu sĩ thương vong hơn phân nửa. Chẳng qua người này biết rõ nói chúng ta ma linh môn kế hoạch. Sau khi trở về, nhất định chuẩn bị sẵn sàng. Nói không chừng đem môn phái nhiều năm tích xúc sớm chuyển di. Lý Uyển Nhi cao mày nói, ta đắc thủ về sau, đã thông qua đặc thù pháp khí, thông báo Lữ Sư Huynh, chắc hẳn đại đội nhân mã đã xuất phát, chúng ta ở trên đường chờ đợi, coi như Niếp Vô Phong kịp thời thông báo, chúng ta tốc độ cũng không chậm. Lăng tiên tử trong mắt dị sắc biến mất, nghe được hai người lo lắng, lạnh nhạt nói, đừng quên, tại Nhạc Dương Tông, chúng ta còn có hai cái chuẩn bị ở sau. Bọn họ hiện tại làm chuẩn bị, đã tới không kịp, cách chương.